Vương gia ta biết sai rồi. Chương 36, Võ Lâm Đại Hội 4, Góc Chuyện Audio.com. Ngày kia đi, dù sao hai ngày này đều là các đệ tử của mỗi môn phái thử tay nghề, lấy công phu của chính mình, hắn tin tưởng đi vào vòng trong. Nghe được Đông Phương Chí trả lời, Hàn Nguyệt Nguyệt cực kỳ vui vẻ, vậy chứng minh ngày mai những cao thủ còn không có ra tay. À, thời điểm đó ta nhất định ủng hộ ngươi cố lên, cùng Hàn Nguyệt Nguyệt nói chuyện phiếm vẫn là nhẹ nhàng như vậy, bất quá trong lòng hắn vẫn hiện lên một tia đau xót, nữ tử khó có được như vậy, đáng tiếc không thuộc về mình, bất quá ngẫu nhiên có thể như vậy ngồi xuống nói chuyện phiếm, hắn đã thỏa mãn, trước hắn vẫn ôm một phần hy vọng có thể cùng Hàn Nguyệt Nguyệt phát triển tiến thêm một bước, nhưng là hôm nay nhìn thấy hành động của Hàn Nguyệt Nguyệt cùng Mạnh Dịch Vân, mới biết được trong lòng nàng đã có người, hơn nữa còn là Vân Vương gia. Mạnh Dịch Vân đứng ở bên cửa sổ thấy hai người tán gẫu lâu như vậy, trong lòng rất khó chịu, Hắc Ưng đứng ở phía sau có phần bất đắc dĩ, vương gia bình thường làm việc cũng không kéo dài dây dưa, như thế nào hiện tại xoắn suýt như vậy, không nghĩ muốn để cho Hàn cô nương cùng nam tử khác nói chuyện phiếm, trực tiếp kéo trở về không phải là xong sao, hà tất trốn ở trong phòng nhìn lén. Đông Phương Chí ra về, Hàn Nguyệt Nguyệt trở lại trong phòng, xoay vặn cổ, hôm nay dựa vào lâu lắm, cổ có phần không thoải mái. Tiểu Tinh, lại đây cùng ngươi nói chuyện này, Hàn Nguyệt Nguyệt hướng Tiểu Tinh đang thu thập dụng cụ rửa mặt cho nàng vẫy tay, ý bảo nàng ngồi xuống. Tiểu thư, chuyện gì, Trương Tiểu Tinh vẫn còn không quên đem y phục trong tay gấp xong, để lên trên bàn. Ngày mai các ngươi ba người đi lên võ đài đi, luyện thân thể một chút. Nghe được Hàn Nguyệt Nguyệt nói, Trương Tiểu Tinh buông quần áo trong tay ra, nhìn về phía Hàn Nguyệt Nguyệt. Tiểu thư, ngươi nói thật sự, làm người luyện võ cơ hội như vậy là rất khó có được, hiện tại lên đài cơ bản đều là các đại môn phái có danh tiếng, chính mình có thể cùng bọn hắn so tài một phen tất nhiên là thật cao hứng. Thấy bộ dáng của Tiểu Tinh, Hàn Nguyệt Nguyệt trợn trắng, đánh nhau mệt như vậy lại tích cực thế. Ta nói thật sự, ngươi đi gọi hai người kia cũng chuẩn bị đi. Được tiểu thư, Tiểu Tinh lập tức đem y phục cất kỹ, liền vội vội vàng vàng chạy ra đi, Hàn Nguyệt Nguyệt khóa lại cửa, duỗi duỗi lưng mỏi, lên giường đi ngủ. Hàn Nguyệt Nguyệt mở to mắt thấy bên giường có người ngồi, sợ tới mức gần chết lập tức chuẩn bị xuất thủ. Là ta, nghe được là thanh âm của Mạnh Dịch Vân, mới hạ tay xuống, người này như thế nào nửa đêm không ngủ chạy tới dọa nàng. Trong phòng tối như mực chỉ nhìn đến bóng người, Hàn Nguyệt Nguyệt vỗ vỗ trước ngực. Làm ta sợ muốn chết, Mạnh Dịch Vân chia tay sờ sờ trán nàng. Không có việc gì đi, Hàn Nguyệt Nguyệt đẩy ra tay Mạnh Dịch Vân. Làm sao có thể không có việc gì, tim bị dọa rơi xuống một nửa, người nào nửa đêm tỉnh lại thấy trước giường mình đứng cái bóng đen sẽ không bị dọa đến. Có việc thấy Mạnh Dịch Vân không ra tiếng, Hàn Nguyệt Nguyệt hoãn quá mức đến đây, mới hỏi đến. Không có việc gì, không có việc gì, nửa đêm tới để làm chi, Hàn Nguyệt Nguyệt khởi động thân thể nương đến đầu giường. Tuy cực kỳ tối, nhưng là Hàn Nguyệt Nguyệt vẫn là cảm giác được Mạnh Dịch Vân nhìn chằm chằm vào mình, người này ban đêm có thể nhìn. Góc Chuyện Audio.com. Hàn Nguyệt Nguyệt đưa tay lắc lắc trước mắt Mạnh Dịch Vân thấy bộ dáng này của nàng, cực kỳ bất đắc dĩ, đưa tay bắt lấy tay nàng. Người có thể nhìn thấy được, Hàn Nguyệt Nguyệt tò mò hỏi. Có thể nhìn đến, tuy cực kỳ tối, nhưng là xem lâu tự nhiên có thể thấy được. Hàn Nguyệt Nguyệt rút tay về. Nếu không có việc ta ngủ, đặc biệt tới cùng nàng ngoạn chơi mê tàng A, Hàn Nguyệt Nguyệt nằm xuống, đem chăn kéo lên trên, qua một lúc lâu sau, lại vẫn thấy Mạnh Dịch Vân ngồi ở bên giường. Mạnh Dịch Vân, ngươi tới cùng muốn làm gì, lại có để cho người ta ngủ hay không? Mỗi lần Nguyệt Nguyệt tức giận đều gọi tên hắn một cách đầy đủ. Nghĩ nhìn xem ngươi, nghe được Mạnh Dịch Vân nói, Hàn Nguyệt Nguyệt vụng trộm cười cười, người này thực không được tự nhiên, trông cậy vào hắn nói cái gì cho phải nghe thật là không khả năng. Đường đường một vương gia nửa đêm bò cửa sổ vào phòng nữ tử, không sợ tổn hại uy phong à, tuy cao hứng, bất quá Hàn Nguyệt Nguyệt vẫn lại là nghiêm mặt nói đến. Muốn ôm ngươi một cái, hắn cũng không biết làm sao vậy, dù sao đêm nay nhìn thấy Nguyệt Nguyệt cùng cái kia Đông Phương Chí tán gẫu vui vẻ như thế, trong lòng hắn không thoải mái, nhớ lại ngủ không được liền lặng lẽ chạy đến phòng nàng nhìn xem, hắn vốn là không nghĩ muốn quấy rầy nàng, chỉ là trùng hợp nàng tỉnh lại. Loại lời nói này có thể xuất hiện từ miệng Mạnh Dịch Vân, Hàn Nguyệt Nguyệt thật là ngoài ý muốn, bất quá thật vui vẻ. Đem hài cởi, nghe được Hàn Nguyệt Nguyệt nói, Mạnh Dịch Vân ngẩn người, thấy Mạnh Dịch Vân không nhúc nhích, Hàn Nguyệt Nguyệt còn nói đến. Người đem ta đánh thức, ngươi muốn phụ trách dù ta ngủ mới thôi, tháng 3 ban ngày tuy ấm áp nhưng là buổi tối vẫn là hơi lạnh, mà người này lại ăn mặc như thế cũng không sợ cảm lạnh. Hàn Nguyệt Nguyệt đem chăn xốc lên, chính mình hướng bên trong di chuyển, lôi kéo Mạnh Dịch Vân nằm trên giường. Mặc dù có điểm không hợp lễ pháp, bất quá Hàn Nguyệt Nguyệt mới không cần những thứ này, Mạnh Dịch Vân là bạn trai mình, cũng không phải người khác mà còn chỉ là đi ngủ mà thôi. Mạnh Dịch Vân thân thể có phần cứng ngắc, tay cũng không biết để như thế nào. Hàn Nguyệt Nguyệt thấy thế, biết Mạnh Dịch Vân cũ kỹ lễ giáo lại xuất hiện, đưa tay ôm eo Mạnh Dịch Vân, tìm vị trí thoải mái dựa vào, nếu bộ dáng này của bọn hắn bị người khác nhìn đến, không biết có thể hay không bị nhốt lồng heo. Người thân thể như thế nào cứng như vậy, làm trán ta đau. Hàn Nguyệt Nguyệt sờ sờ trán, người này như thế nào giống tảng đá. Hàn Nguyệt Nguyệt khí tức nóng hầm hập thổi tới trên cổ mình, ngứa. Mạnh Dịch Vân tận lực thả lỏng chính mình, đem nàng ôm vào trong ngực. Nguyệt Nguyệt là quá tín nhiệm hắn hay là đối nam nhân một điểm đề phòng đều không có, chính mình đúng là bình thường nam nhân, thân thể nàng dán lên mình, bảo hắn như thế nào thả lỏng. Nàng tất nhiên là biết bọn hắn không có thành thân, Mạnh Dịch Vân hẳn không đối nàng thế nào, cho nên Hàn Nguyệt Nguyệt mới an tâm ôm Mạnh Dịch Vân đi ngủ, nhưng là nàng không biết Mạnh Dịch Vân có bao nhiêu giày vò. Vừa rạng sáng ngày thứ hai, Hàn Nguyệt Nguyệt tỉnh lại, phát hiện Mạnh Dịch Vân sớm không thấy bóng dáng, mà vị trí bên cạnh còn lạnh, nên là đi thật lâu thôi, có phần mất mát, không phải nàng tư tưởng không bình thường, mà là có cái gối ôm ôm đi ngủ thật sự cực kỳ thoải mái. Góc truyện audio chấm cơm. Cơm nước xong, mấy người lại hướng sân thi đấu xuất phát, như họa như tuyết có phần khẩn cấp. Tối hôm qua nghe được Tiểu Tinh nói Hàn Nguyệt Nguyệt kêu các nàng lên sân thi đấu, cao hứng thiếu chút nữa cả đêm ngủ không được. Tiểu thư, chúng ta có thể lên chưa, thấy buổi sáng đều đã qua đi một nửa, Hàn Nguyệt Nguyệt còn không có kêu các nàng lên sân đấu, như họa vội và vụng trộm chạy đến bên tai Hàn Nguyệt Nguyệt nhắc nhở đến, tiểu thư hẳn không là đã quên đi. Chờ một chút, ngươi xem hiện tại trận kia thực lực hoàn toàn dưới ngươi, sao không làm cho bọn họ lại đánh mấy trận, để cho nhìn đến cùng thực lực bản thân không sai biệt lắm hãy lên, hà tất lãng phí khí lực đối phó những thứ này tôm nhỏ. Nàng võ công không cao, nhưng là như họa như tuyết cùng Tiểu Tinh cũng không phải là một dạng, sư huynh không biết từ đâu làm ra bản bí tịch kia đúng là rất lợi hại, vốn nàng cho rằng những cái này môn phái võ công sẽ rất cao, nhìn nguyên lai cũng bất quá như vậy mà thôi. Nghe được Hàn Nguyệt Nguyệt nói, như họa cũng hiểu được mình cần gì muốn lãng phí thời gian trên tay những người này, thối lui đến mặt sau tiếp tục xem thi đấu. Vị kia còn muốn đi lên tỉ thí một phen, đứng ở đài thượng người kia thắng liền ba trận, võ công ngược lại không sai, này Côn Luân phái đệ tử còn có mấy lần, bất quá có phần cao ngạo, bất quá là thắng ba trận mà thôi, nói chuyện liền tự đại như thế. Chúng ta tới thử, như họa như tuyết thật sự là cùng không vội, thấy không ai lên đài, hai người lập tức đi lên, thấy là hai thiếu nữ, Lý Nhiễm Vinh có phần không đặt ở trong mắt, dưới đài thấy thế cũng lắc đầu, này hai cái tiểu nữ oa không phải đối thủ của Lý Nhiễm Vinh, bất quá đều tò mò chờ xem kịch vui, bọn hắn ánh mắt cũng không hoa, này hai nữ tử là tỷ nữ của cô nương bên cạnh Vân Vương, có thể nhân cơ hội nhìn xem thực lực của Hàn Nguyệt Nguyệt. Không biết hai vị cô nương là môn phái nào, đây chính là thời cơ tốt để báo danh, cho nên những người lên đài mọi người đều báo danh tính cùng môn phái. Tại hạ như tuyết như họa của Hoa Mai Trang, thỉnh công tử chỉ giáo nhiều hơn, Hoa Mai Trang. Lý Nhiễm Vinh đầu óc dạo qua một vòng, vẫn chưa có tung tích của môn phái này, nghĩ đến là cái kia mới vừa thành lập, liền càng đem như họa như tuyết không để vào mắt. Bất quá những lời này tại trong lòng vài người khơi dậy một thành bọt nước, Hoa Mai Trang kia đúng là thần y thôn trang, lúc trước bọn hắn cầu thầy trị bệnh tìm đến Hoa Mai Trang, thần y cứu bọn họ, nhưng là không thể tiết lộ tung tích của nàng, cùng điều khiển không tìm hiểu tin tức của nàng, cho nên trên giang hồ biết Hoa Mai Trang lác đác lơ thơ, bọn hắn chỉ biết là thần y là nữ tử tin tức khác hoàn toàn không biết gì cả, hiện tại hai nữ tử này vậy mà báo ra Hoa Mai Trang, chẳng lẽ cô gái che mặt bên người Vân Vương là thần y, mỗi người đều ở trong lòng đánh tính toán, mà trên đài trận đấu đã gần đến bắt đầu, như họa cùng như tuyết công phu đều là song kiếm phối hợp, thêm nữa Hàn Nguyệt Nguyệt dậy mọc cánh thành tiên, tốc độ biến hóa lại càng mau hơn rất nhiều, không tới mấy chiêu, Lý Nhiễm Vinh liền bại trận đến nơi. Đa tạ, Lý Nhiễm Vinh không thể tưởng được chính mình vậy mà thua ở trên tay hai nữ tử, trong lòng không phục lắm, nhưng là trận đấu chỉ có thể điểm đến là dừng, cho nên đành phải áp chế khí lui ra. Không nghĩ tới như họa cùng như tuyết song kiếm lợi hại như vậy. Góc truyện audio chấm cơm. Nghe được thanh âm Mạnh Dịch Vân, Hàn Nguyệt Nguyệt quay đầu. Đó là đương nhiên, chính mình võ công không cao, bên người không có người lợi hại như vậy không được. Mạnh Dịch Vân thấy kiếm pháp của như họa như tuyết cực kỳ xa lạ, chưa bao giờ thấy quá, có phần tò mò kiếm pháp tốt như vậy, vì cái gì Nguyệt Nguyệt không có học. Bên người nàng tỷ nữ võ công đều có thể, duy nhất là chính nàng ta, điểm đó công phu mèo quào. Ta tới thử, chỉ thấy một cái bạch y nữ tử bay đến trên đài, Hàn Nguyệt Nguyệt trông đi qua quá xa, có phần thấy không rõ mặt người. Đây là môn phái nào, Mạnh Dịch Vân chậm gì gì uống trà. Nga Mi, nguyên lai là Nga Mi A, trách không được A, không biết bọn hắn sư phụ có phải là Diệt Tuyệt Sư Thái hay không? Tại hạ Nga Mi Tống Hải Vân, xin chỉ giáo, như họa như tuyết nhìn nhau đều là nữ tử, bọn hắn hai người đánh người ta một người có thể hay không không công bình a, nhìn về phía Hàn Nguyệt Nguyệt, Hàn Nguyệt Nguyệt hướng bọn họ cho cái thủ thế cố lên. Đắc đội, rất nhanh, ba người liền đồng khởi, xem nữ nhân đánh nhau so với nam nhân thú vị rất nhiều, Hàn Nguyệt Nguyệt không chuyển mắt nhìn người trên đài, động tác liên tục đều đẹp như thế. Tiểu thư, chúng ta thua, như họa như tuyết đi đến phía trước Hàn Nguyệt Nguyệt, vốn các nàng có thể thắng, ai biết người nọ sử dụng hư chiêu lừa gạt các nàng. Không có việc gì, cố gắng lần sau, Hàn Nguyệt Nguyệt cho bọn hắn cổ vũ, dù sao chỉ là rèn luyện mà thôi, giao thủ nhiều mới có thể biết thực lực của chính mình, trở về cố gắng luyện tập thêm. Hiện tại lên đài cơ bản đều là các đại đệ tử của các môn phái, như vậy tiếp xuống, xế chiều hôm nay có thể coi như xong rồi, nhưng là đến buổi chiều, Hàn Nguyệt Nguyệt mới biết được cao thủ đánh nhau tự nhiên cùng những con tôm nhỏ bất đồng, mấy chiêu thức có thể phân thắng thua, mà là đánh hơn nửa canh giờ mới kết thúc. Tại hạ Trương Tiểu Tinh của Hoa Mai Trang, xin chỉ giáo Trương Tiểu Tinh. Dưới đài mọi người nghị luận nhau nhau, này Trương Tiểu Tinh không phải Trương Gia Bảo Đại Tiểu Thư sao? Khi nào thì thành người của Hoa Mai Trang, 3 năm trước đây, Trương Gia Bảo bị diệt môn, đồng thời Trương Tiểu Tinh cũng thất tung, trên giang hồ đều truyền nàng đã chết cũng không nghĩ đến hôm nay có thể nhìn thấy ở đây. Này Hàn Nguyệt Nguyệt tới cùng là người phương nào? Vừa rồi hai nha hoàn võ công chính là trên giang hồ thất truyền song kiếm hợp bích, nếu là luyện thành chắc chắn ở trên giang hồ nhấc lên một hồi phong ba, hiện tại lại là Trương Tiểu Tinh, này Hoa Mai Trang thật là làm cho bọn họ giật mình không thôi a Trương Tiểu Tinh. Không nghĩ tới là Trương gia đại tiểu thư, hôm nay có thể vừa thấy tại hạ vinh hạnh, năm đó Trương Khôn thanh danh trên giang hồ trên hồ đúng là vang ầm ầm, chỉ là không biết gặp phải cái gì cừu gia, một đêm bị diệt môn, không nghĩ tới Trương Tiểu Tinh thật còn sống. Đâu nào, hiện tại Tiểu Tinh chỉ là người của Hoa Mai Trang mà thôi, lại vẫn mong chỉ giáo, hai người đánh một hồi, còn không có phân ra thắng bại, Hàn Nguyệt Nguyệt tâm đều níu chặt. Tiểu Tinh võ công không tồi, đã đánh 5 trận, vẫn không bị đả bại, bình thường chỉ thấy các nàng mấy người tại hậu viện luyện chân chính theo người giao thủ, Hàn Nguyệt Nguyệt không có thấy quá. Người dạy các nàng, cái gì, Hàn Nguyệt Nguyệt quay đầu lại, thấy Mạnh Dịch Vân nhìn chính mình, khó hiểu. Khinh công, góc chuyện audio.com. Mạnh Dịch Vân chậm gì gì phun ra hai chữ, giao thủ tiếp xuống, hắn phát hiện mấy nha hoàn khinh công đều rất tốt, tránh rất nhanh, cho nên mới có thể kiên trì lâu như vậy. Hàn Nguyệt Nguyệt quay đầu trở lại. Đúng vậy à, nàng duy nhất cường hạng là khinh công, chỉ là muốn để cho thời điểm các nàng gặp nguy hiểm chạy trốn một cách nhanh nhất mà thôi, cho nên sẽ dạy bọn hắn, không nghĩ tới, sẽ biến các nàng thành cường hạng. Các nàng võ công đều cao như vậy, người như thế nào không học? Mạnh Dịch Vân rất kỳ quái, nha hoàn của nàng thân thủ cũng không tồi, mà nàng lại không được. Đánh nhau quá mệt mỏi, như thế hao phí thể lực nàng mới không liên quan à, có khinh công có thể chạy là được, hà tất đi học. Mạnh Dịch Vân nghe được Hàn Nguyệt Nguyệt trả lời, trái lại cảm thấy có ý tứ. Thấy có ám khí bay về phía Tiểu Tinh, Hàn Nguyệt Nguyệt thần tốc phát xuất Long Châu châm chặn đứng, thủ đoạn thật hèn hạ, nếu nàng không xem thật sự, đúng là không thể phát hiện, không phải là luận võ sao. Hà tất như vậy, Hàn Nguyệt Nguyệt rất tức giận, hiển nhiên Tiểu Tinh cũng chú ý tới ám khí chuẩn bị mau tránh ra, vừa vặn người nọ đánh lên trường lực thấy Tiểu Tinh ngã xuống, Hàn Nguyệt Nguyệt thần tốc bay về phía đài cao, cấp dưới chỉ thấy một cái bóng trắng chớp lóe, mặt trên người cũng đã đến chỗ lôi đài, khinh công thật thần tốc, cấp dưới không khỏi lộ ra vẻ kinh ngạc. Này nữ tử tới cùng là người phương nào? Khinh công vậy mà cao đến như thế này, mấy vị trưởng lão mặt lộ vẻ kinh sắc, nữ tử này tuổi còn trẻ liền cao như vậy, nếu bọn hắn không đoán sai, nàng kia sử dụng đích thị mọc cánh thành tiên thất truyền đã lâu, khinh công này có thể làm cho người ta thân thể nhẹ tựa lông hồng, tốc độ nhanh, trách không được có thể được Vân Vương gia thưởng thức như vậy. Hàn Nguyệt Nguyệt phi châm bắn về phía người đối diện, lập tức đi đến bên cạnh Trương Tiểu Tinh. Tiểu Tinh, như thế nào? Tiểu Tinh lắc đầu, nhưng là khóe miệng vẫn chảy máu, rõ ràng nói là điểm đến là dừng, như thế nào đến phiên của nàng người này liền hạ độc thủ. Người động tay chân gì? Vì sao sư đệ ta toàn thân đều động không được? Người nọ thấy trên đài nam tử ngã xuống lập tức chạy đến, chỉ vào Hàn Nguyệt Nguyệt nói, Hàn Nguyệt Nguyệt vốn là đang tức giận còn dám trêu chọc nàng. Tránh ra, đừng trách ta không khách khí, Hàn Nguyệt Nguyệt cho Tiểu Tinh ăn viên thuốc ý bảo phía sau như họa như tuyết đem Tiểu Tinh nâng dậy tới, không nghĩ tới đối phương xuống tay nặng thế, hoàn toàn là lấy mệnh ấy. Đao kiếm không có mắt, luận võ bị thương chính là chuyện thường, các ngươi dám đối với sư đệ ta hạ độc thủ, Hàn Nguyệt Nguyệt xoay người, chỉ thấy nam tử bị nàng phóng châm té trên mặt đất vẫn không nhúc nhích, mà nam tử luôn mồm kêu hô sư đệ đứng cách Hàn Nguyệt Nguyệt không xa chỉ vào nàng lên án. Đao kiếm không có mắt, luận võ quy định điểm đến là dừng, tỷ nữ của ta đã bị thương, lệnh sư đệ vẫn còn từng bước ép sát, nếu là ta không ra tay, chỉ sợ tỷ nữ liền tắt thở tại trên tay sư đệ ngươi kia. Hàn Nguyệt Nguyệt không chút nào sợ hãi trừng mắt nam từ trước mặt, nghĩ muốn khi dễ người của nàng, không có cửa đâu. Cách Trương.